Quy lực chiến thần, chương 88, toang rồi chúng ta xong đời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tốt như chiến thần hữu chết lại hy sinh, tên hại người như mày lại vẫn còn sống trên thế gian này, sao mày không chết quách đi cho xong. Tân Hương Lan chống nạnh, mặt mày hung dữ mắng chửi. Mày có biết những năm nay cả nhà tao bị mày hại thê thảm đến mức nào không, rốt cuộc mày vô liêm sỉ đến mức nào mà còn dám quay về đây hả? Mày không hại chết cả nhà tao thì không cam tâm sao? Mau cút đi cho tao, cút đi càng xa càng tốt. Tân Hương Lan rút cây lau nhà ra, định đánh Lâm Hữu Chiết. Mẹ, đừng mà, Sở Hạ Vũ vội vàng ngăn lại. Con tránh ra cho mẹ, năm đó nếu không phải vì con bị mù cứ khăng khăng đến với nó thì nhà họ Sở chúng ta sẽ thành ra nông nòi này sao? Con còn bảo vệ nó thì mẹ sẽ đánh cả con nữa đấy. Mặt mày Tân Hương Lan hung dữ, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Hương Lan, mấy người cãi. Nhau gì thế, Tiểu Hoa vẫn còn đang chờ đấy. Sở Hán Trung ở trong nhà nghe thấy động tĩnh, bước nhanh ra ngoài. Trong giây phút ông ta nhìn thấy Lâm Hữu Chiết, mặt lập tức biến sắc, cả người cứ như mất hồn dựa vào ngưỡng cửa. Thần sắc ông ta nhợt nhạt, miệng lẩm bẩm, toang rồi, chúng ta xong đời rồi, tên sao chổi lại quay. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Hữu Chiết chỉ biết cười gượng, anh đứng thẳng người, trầm giọng nói, cô chú cháu biết bây giờ hai người không muốn gặp cháu. Nhưng lần này cháu quay về là muốn bù đắp cho Hạ Vũ và nhà họ Sở. Cháu chuẩn bị giúp nhà họ Sở trở lại thời kỳ huy hoàng năm đó, thậm chí còn có thể khiến nhà họ Sở đứng sừng sững ở đỉnh cao thế giới, trở thành gia tộc giàu có danh giá hạng nhất thế giới. Đây không phải là trò đùa, bây giờ Lâm Hữu Chiết hoàn toàn có năng lực này. Hai vợ chồng Sở Hán Trung sững sờ trong chốc lát, sau đó cười khẩy khinh miệt. Đầu óc mày có vấn đề à, mày cho rằng nói những lời khoác lác không chút thực tế này thì bọn tao sẽ tha thứ cho mày sao? Sở Hạ Vũ cũng rất tức giận, rõ ràng cô đã dặn dò Lâm Hữu Chiết đừng nói những lời này ở trước mặt bố mẹ cô, sao anh lại không nghe theo chứ? Chẳng lẽ anh không thể thật thà thể hiện dáng vẻ trầm ổn đáng tin một chút hay sao? Bây giờ anh nói như vậy, chắc chắn bố mẹ cô sẽ càng phản đối bọn họ đến với nhau. Bỗng nhiên, một giọng cười khẩy khinh thường từ trong nhà truyền tới. Con chó hoang ở đâu ra sủa loạn ở bên ngoài thế, cậu chủ tôi nghe xong cũng cảm thấy phiền chán. Giúp nhà họ Sở lấy lại ánh hào quang sao? Còn trở thành gia đình quyền thế hạng nhất đỉnh cao của thế giới ư, mày cho rằng nhà họ Lâm đều chết hết rồi hay sao? Cùng với âm thanh truyền tới, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi giày da, đeo gọng kính vàng chậm rãi bước ra. Ánh mắt hắn nghiền ngẫm nhìn Lâm Hữu Chiết nhếch mép cười khẩy. Mày chính là tên khốn đã khiến Hạ Vũ khổ sở chờ đợi 8 năm à, anh là ai? Lâm Hữu Chiết nheo mắt, cách trương,